Em là của anh. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Uyên đẩy cửa ra. Thư Yêu vội vàng đứng lên. Có, đặt vé máy bay, tôi muốn chuyến gần nhất, sau đó đặt thêm vé tàu. Thư Yêu mở trang web đặt vé hỏi. Điểm đến, quê tôi. Thư Yêu sửng sốt, anh bây giờ trở về. Trả lời hắn chính là tiếng đóng cửa. Chị Uyên lại cầm áo khoác đi ra. Đặt được không? Thư Yêu nói, 2 giờ nữa cất cánh, bây giờ tới sân bay là vừa kịp. Hai người lên đường, trên đường chị Uyên không nói tiếng nào, Thư Yêu cũng không dám hé răng, chỉ nghĩ rằng trong nhà ông chủ có việc gấp, trời băng giá lại có tuyết, phải chú ý an toàn, còn phải kiếm đường tắt đi cho nhanh. Sau khi đến sân bay, chị Uyên vỗ vai Thư Yêu. Mấy ngày nữa công ty đều dựa vào cậu hết, Thư Yêu nghĩ tới lại đau đầu, ông chủ yên tâm, ít nhất cũng kéo được cho tới khi anh về mới phá sản. Chị Uyên bị chọc cười, thuyền nhỏ mua tốt lắm, chuyện này tôi phải cảm ơn cậu. Thư Yêu như lọt vào sương mù, nhìn chị Uyên vẫy tay đi vào bên trong. Tới sân bay là vừa kịp đăng ký, chị Uyên nhìn thấy cửa hàng miễn thuế, không kịp vào mua quần áo cho hàng Tuyên. Chờ đến khi xuống máy bay đi, đáng tiếc cũng vừa kịp lúc lên xe, chờ khi tàu đi, đáng tiếc vừa xuống tàu liền phải mua vé đi cho kịp chuyến cuối về huyện. Chị Uyên cười khổ, cả ngày nay mông của anh không rời khỏi chỗ ngồi tê dần, lúc này khoanh chân ngồi trên xe bò, nhìn màn đêm dần dần buông xuống, cũng không quan tâm trên người đã phủ đầy bông tuyết. Trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, cũng rất chờ mong, chỉ là có chút đói bụng, còn mấy cây em đường núi, chị Uyên cầm điện thoại soi đèn đi trong tuyết, cuối cùng khi anh đứng ở trước nhà, đã bị đông lạnh đến mất cảm giác. Chị Uyên giơ chân đá cổng, làm cho cửa sắt đập mạnh vang dội trong đêm, khiến cho mấy con chó sủa như điên. Ai, cha chị hét lên, chị Uyên mới vừa mở miệng, đã bị gió lạnh lùa vào cổ họng ho khan. Ai, cha chị lại hét, chị Uyên lại nhấc chân đá cổng, gào giọng, là con trai của cha, cách chương.